Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 267, tôn giả bên trên. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đây là chuyện gì xảy ra? Phân thân hắn gặp qua, thân ngoại hóa thân cũng đã gặp, thế nhưng, giống như Trần Phong như vậy. Duy nhất phân ra đi lên ngàn phân thân, hắn cũng là chưa thấy qua, thủ thuật che mắt sao? Hanh, chút tài mọn, lại còn dám ở bản tông trước mặt làm càn. Một tiếng hừ lạnh phía dưới, cá voi côn bỗng nhiên mở ra miệng của nó, một cỗ khổng lồ tương đương hấp lực từ bên trong truyền đến. Trần Phong phân thân, tuy là có chứa hắn 100% thực lực, thế nhưng cũng không có Trần Phong ma thần chi khu, phân thân chỉ có thăng cấp trước ma thần chi khu, có thể bắn ngược công kích, thế nhưng không thể miễn dịch công kích. Ở cỗ lực hút này phía dưới, đúng là dồn dập bị hút vào đến rồi trong miệng của nó. Đã đi tới cá voi côn trên người Trần Phong, nhìn thấy một màn này không khỏi nở nụ cười lạnh. Cái này cá voi côn, lực phòng ngự kinh người. Mặc dù là hắn, từ bên ngoài cũng rất khó phá hư. Hiện tại, hết thảy đều dễ làm. Mặc kệ vật gì vậy, trong cơ thể vĩnh viễn đều là nhược điểm của nó. Trần Phong lặng yên không tiếng động đi tới cá voi côn trên người ngọn núi dưới. Lẳng lặng chờ đấy, đến khi bầu trời phân thân bị nuốt không sai biệt lắm, cá voi côn lúc này mới khép lại miệng. Một đạo nhân ảnh từ trên núi lóe lên mà ra, nổi bồng bềnh giữa không trung. Trần Phong dương mắt nhìn lên, đã thấy đến một cái bạch phát lão giả, mặc trường bào màu lam, nhàn nhạt nhìn chăm chú vào còn thừa lại phân thân, cũng không còn thấy hắn có động tác gì. Một đạo màu xanh nhạt hình cái vòng sóng xung kích, từ trên người hắn khuếch tán ra, phân thân ở tiếp xúc được cái này sóng xung kích trong nháy mắt, dồn dập hóa thành nguyên tố thể. Bất quá từ bỏ nham tương hóa phân thân, còn lại phân thân ở một cơn chấn động sau đó liền khôi phục nguyên trạng, không bị thương chút nào. Mà nham tương hóa phân thân giống như là bị tưới tắt một dạng, hỏa diễm tiêu thất, chỉ để lại cố hóa sau nham thạch cứng rớt xuống. A, cư nhiên không phải thủ thuật che mắt sao? Lam bào lão giả chứng kiến phân thân lại là có thực thể, không hề giống hắn tưởng tượng như vậy, không phải chân thực tồn tại. Vừa lúc đó, dưới người hắn cá voi côn bỗng nhiên phát sinh một tiếng kinh thiên chu lên, trong thanh âm tràn đầy thống khổ ý tứ hàm xúc. Lam bào lão giả nghe tiếng biến sắc, hắn chợt nhớ tới mới vừa làm cho cá voi côn nuốt vào nhiều như vậy phân thân, dường như bây giờ đang ở cá voi côn trong cơ thể bắt đầu tạo phản. Nhanh làm cho phân thân của ngươi dừng lại, bằng không bản tông sẽ để cho ngươi hối hận cả đời. Lam bào lão giả bởi không biết cái kia mới là Trần Phong chân thân, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể hướng về phía phân thân hung tận hô. Mà phân thân lúc đó để ý tới hắn a, chiến đấu bản năng đôn đốc bọn họ xông về lam bào lão giả. Phân thân mặc dù không có tự chủ năng lực suy tính, thế nhưng bản năng chiến đấu lại bị vô hạn phóng đại. Bọn họ có thể tuyển trạch trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất phương thức chiến đấu. Bầu trời còn dư lại mười mấy cái phân thân, hầu như không hẹn mà cùng hướng về phía lam bào lão giả sử xuất võ khúc thần phong. Đầy trời kim sắc xiềng xích, phô thiên cái địa hướng về lam bào lão giả quấn quanh đi. Đây là thiên diễn phong ấn. Ngươi làm sao lại loại này phong ấn thuật? Võ khúc thần phong tại địa tiên giới dường như cũng có, chỉ bất quá thay đổi cái tên mà thôi. Đồng thời, tới một mức độ nào đó, danh tiếng lớn hơn một chút bộ dạng, lam bào lão giả biến sắc, một tay kết ấn, toàn bộ thân thể biến thành thủy một dạng tồn tại, hiện lên ánh sáng màu xanh nhạt, sau đó phân tán bốn phía, những nước này chỉ cần đụng tới màu vàng xiềng xích, phía trên quang mang liền mờ đi. Bất quá, vẫn có hơn phân nửa thủy đoàn ly khai kim sắc xiềng xích bao trùm khu vực. Ở mặt khác một chỗ đông lại đứng lên, cuối cùng khôi phục thành dáng vẻ của lão già. Bất quá, vẫn có hơn phân nửa thủy đoàn ly khai kim sắc xiềng xích bao trùm khu vực. Ở mặt khác một chỗ đông lại đứng lên, cuối cùng khôi phục thành dáng vẻ của lão già. Hanh, thiên diễn phong ấn thì như thế nào? Bản tông chỉ cần phàm là có thủy, là có thể bất tử bất diệt. Hừ lạnh một tiếng, Lam Bào lão giả vung tay lên. Cách đó không xa trên mặt biển, bỗng nhiên dâng lên đại lượng dòng sông, đi tới dưới người của hắn. Phân thân phía trước, Lam Bào lão giả căn bản là không có chú ý tới. Phương diện này cũng không có Trần Phong bản tôn tồn tại. Khái là bởi vì phân thân hầu như cùng hắn giống nhau như đúc. Liền khí tức cũng giống như nhau. Ngang, phía dưới cá voi côn, lần nữa phát sinh một tiếng kêu rên. Cái kia đối với con mắt thật to bên trong, tràn đầy tơ máu, ở trong cơ thể nó phân thân, đang ở tùy ý công kích tới. Trong cơ thể nó lực phòng ngự cũng rất mạnh, may là có Trần Phong toàn bộ thực lực phân thân. Nhất thì bán hội cũng không phá nổi. Thế nhưng đau đớn kịch liệt lại làm cho nó khó có thể chịu được. Lão giả lần nữa nghe được cá voi côn tiếng kêu rên, lúc này mới chú ý tới cá voi côn bởi vì đau đớn đã là nhanh muốn thoát ly hắn nắm trong tay. Lúc đầu bởi vì thuật pháp nguyên nhân, cá voi côn có thể được hắn khống chế, nhưng là bây giờ bởi vì đau đớn kịch liệt cảm giác, thuật pháp đã sắp muốn mất hiệu lực. Nhìn thoáng qua trước mặt phân thân, Lam Bào lão giả dưới thân nước biển, lần nữa sôi trào lên. Theo động tác của hắn, nước biển dâng lên mấy tên hình người, cuối cùng biến hóa thành dáng vẻ của hắn. Cái này cũng là phân thân, bất quá cái này phân thân, cùng Trần Phong phân thân, cũng là không cách nào sánh được. Hắn cái này phân thân chỉ là thuật pháp hình thành, cũng chỉ có hắn một nửa thực lực. Phân thân hình thành sau đó, dưới sự chỉ huy của hắn, xông về cá voi côn, mà cá voi côn cũng là phối hợp há hốc miệng ra, khiến cái này phân thân tiến vào trong cơ thể của mình. Hanh, không dám lấy chân thân hiện người, đợi bản tông trước tiêu diệt ngươi cái này phân thân. Ở đưa ngươi bản tôn bắt tới, hào hào bào chế một phen. Không Lam Bào lão giả lần nữa hừ lạnh một tiếng, lần nữa kết ấn, phân thân mới vừa tại hắn thi thuật thời điểm, động tác cũng không còn dừng lại, chỉ bất quá bị nước biển cho ngăn cản đến rồi. Vô luận phân thân từ phương hướng nào đánh tới, nước biển đều sẽ phân ra một cỗ đi ra, đem phân thân công kích ngăn cản trở về. Bởi vậy có thể thấy được, Lam Bào lão giả thực lực không tầm thường. Thế nhưng, làm cho Trần Phong nghi ngờ là, cái này Lam Bào tu vi của lão giả, không phải là tôn giả cảnh, cũng không phải cao hơn thượng tôn cảnh. Thượng tôn cảnh mạnh như thế nào? Trần Phong không biết, bởi vì hắn cũng chưa từng gặp. Bất quá xem Lam Bào tu vi của lão giả, tựa hồ là xen vào giữa hai người nhất trọng. Sự phát hiện này làm cho Trần Phong hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào giữa hai người này còn có một cái cảnh giới? Nhưng là địa tiên giới truyền lưu, tôn giả bên trên chính là thượng tôn. Nếu quả như thật có cảnh giới mới, thật là cái gì chứ? Rất nhanh, Lam Bào lão giả liền cho ra khỏi đáp án. Tiểu tử, ngươi cái này phân thân rất tốt. Thế nhưng ở bản tông tông nhân cảnh thực lực trước, căn bản cũng không đủ xem. Lão giả hai tay kết ấn, sắc mặt bình tĩnh nhìn Trần Phong phân thân, mở miệng nói, địa tiên giới phổ biến truyền lưu, tôn giả bên trên chính là thượng tôn. Thật không nghĩ tới, tôn giả cảnh, chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ở trên tôn chi trước, còn rất nhiều cảnh giới. Hiện tại bản tông liền để cho ngươi kiến thức một chút. cái gì là tôn giả trên thực lực. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.